Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241. Chính danh. Bách Lý Trường không thẳng cảm giác buồng tim của mình phảng phất bị một cái tay dùng sức hung hăng níu lại, tựa như ngạt thở. Tà đạo. Hắn phát hiện hắn đã hoàn toàn cùng không bên trên Bách Lý Thanh Phong mạch suy nghĩ. Hoàn toàn kéo không ngừng hắn bão táp thân hình. Bách Lý Thanh Phong đã muốn mất khống chế. Rơi vào tà đạo. Ta có 3 cái nhỏ mục tiêu. Cái thứ nhất nhỏ mục tiêu. Tiêu diệt 3 đại thánh địa. Hoàn thành đối với Hy Á chỉnh hợp. Cái thứ hai nhỏ mục tiêu. Thúc đẩy Hy Á cùng Cực Quang Đế Quốc thống nhất. Để Đông Thần Châu không hề bị chiến tranh bối rối nỗi khổ. Cái thứ ba. Loại người, Bách Lý Thanh Phong đem con đường của mình triệt để làm theo. Rất rõ ràng, ta đem thong dong huy sái nhiệt huyết, ta đem mỉm cười đối mặt tử vong, ta đem nghĩa vô phản cố khẳng khái hiến thân. Bởi vì, cái này, chính là ta Bách Lý Thanh Phong sinh tồn ở cái thế giới này ý nghĩa. Quang mang. Trước nay chưa từng có ánh sáng tại Bách Lý Trường không thế giới tinh thần bên trong nổ vỡ ra đến. Giờ khắc này tầm mắt của hắn, tâm linh, tư duy đều bị một loại tên là vĩ đại, quang huy chỗ tràn ngập. Một loại khiến người ngạt thở, quang huy. Dù là cách điện thoại di động, hắn đều là thân hình một trận lay động, không tự chủ được rút lui 3 bước, ngồi nương đến cái ghế bên trên. Thanh Phong, ngươi, cứ như vậy đi, nhị gia gia, ta sẽ nghe lời ngươi, trước khi động thủ hảo hảo khuyên bảo một chút bọn hắn. Bách Lý Thanh Phong nói liền muốn cúp điện, thoại, đợi một chút, lúc này, tinh thần nhận thần thánh xung kích Bách Lý Trường không đột nhiên nói một tiếng. Thanh Phong, đã ngươi giống như này lý tưởng vĩ đại, như thế cao thượng tinh thần. Như thế thần thánh sứ mệnh, như vậy, chúng ta hẳn là thay cái cách làm. Một cái, đã có thể tránh được ngộ thương, còn có thể để ngươi hướng ngươi cái thứ nhất nhỏ mục tiêu phóng ra một bước dài cách làm. Thay cái khuyên pháp, lúc trước lấy tình động hiểu lấy lý khuyên pháp đã không được. Hắn Bách Lý Trường không chỉ có thay cái khuyên pháp mới có thể đem đứa cháu này một lần nữa kéo trở về. Cái gì cách làm? Quét ngang Hy Á, Bách Lý Trường không trùng điệp nói. Cái gì? Từ ngươi, quét ngang Hy Á võ đạo giới, đánh tan Hy Á tất cả võ đạo tông môn, tại Hy Á võ đạo giới định ra hoàn toàn mới quy củ. A, nhị gia gia ý của ngươi là, thông qua cái này một quy củ, phân biệt võ đạo giới những tông môn kia thiện hay ác. Nguyện ý tuân thủ ta định ra quy củ tông môn môn phái liền là thiện lương thủ tự trận doanh. Không nguyện ý tuân thủ ta định ra quy củ tông môn liền chứng minh dã tâm bừng bừng. Mưu đồ làm loạn, tự khi bị chia làm hỗn loạn tà ác một phương. Đúng, phương pháp này nhìn qua có thể. Chúng ta đã cho bọn hắn tuân thủ quy củ cơ hội bọn hắn vẫn không tuân thủ. Tương đương với chúng ta cho bọn hắn cơ hội thực tình khuyên bảo bọn hắn một lần. Là bọn hắn vẫn minh ngoan bất linh. Như vậy diệt đi cũng không cần lo lắng ngộ thương vô tội. Ngoặc kép, Bách Lý Trường không có một loại mãnh liệt nhổ nước bọt xúc động. Vì sao chuyện gì ngươi cũng có thể hướng diệt cửa bên trên kéo. Bất quá khó được để Bách Lý Thanh Phong thoáng ổn định lại. Hắn cũng không dám lại yêu cầu xa vời quá nhiều. Đành phải gật đầu nói. Không sai, chính là cái đạo lý này. Ta tin tưởng nếu như những hướng tới kia thiện lương võ giả tại chứng kiến sự cường đại của ngươi. Cùng chúng ta Hy Á thứ tư thánh địa quật khởi về sau. Tất nhiên sẽ vứt bỏ cường thế bá đạo cao áp Kỳ Lâm kiếm phái. Bồng Lai Tiên Tông, Tuyết Sơn Lục phái. Lựa chọn đầu nhập đến chúng ta Lôi Đình Tông tới. Những người còn lại nếu như lựa chọn ngoan cố chống lại đến cùng, vậy hắn Bách Lý Trường không cũng không lo được nhiều như vậy. Tốt, biện pháp này có thể thực hiện. cái kia trước từ Vạn Lưu Kiếm Tông bắt đầu. Đợi một chút, đã ngươi muốn quét ngang Hy Á võ đạo giới, chuyện này tự nhiên là được làm ra điểm động tĩnh lớn, truyền khắp toàn bộ Hy Á mới được. Vừa vặn, sau 3 tháng chúng ta Lôi Đình Tông đem cử hành lập tông đại điển. Lần này chúng ta mời Hy Á võ giả vòng cơ hồ tất cả tông môn thế lực, đến lúc đó chúng ta ngay tại trận kia hội nghị bên trên ban bố tân chế đặt võ giả quy tắc, lại nghiêm trị Vạn Lưu Kiếm Tông, giết gà dọa khỉ. Sau 3 tháng Lôi Đình Tông thành lập a, có thể, Bách Lý Thanh Phong nói. Một lát hắn phảng phất ý thức được cái gì, nhướng mày, có thể cứ như vậy Vạn Lưu Kiếm Tông sự tình chẳng phải là phải đợi đến sau 3 tháng mới có thể giải quyết, vạn nhất trong 3 tháng này Vạn Lưu Kiếm Tông xuất thủ đối với trả cho chúng ta Lôi Đình Tông. Chúng ta Lôi Đình Tông như thế nào ngăn cản? Người yên tâm, Vạn Lưu Kiếm Tông cùng cái khác tông môn không giống. Cái này tông môn làm việc mặc dù có chút bá đạo, nhưng tương tự cẩn thận đến cực điểm. Tại bọn hắn không có biết rõ ràng chúng ta Lôi Đình Tông hư thực trước, tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thật giống như ngươi nói, Vạn Lưu Kiếm Tông tương lai sẽ thừa dịp chúng ta Lôi Đình Tông suy yếu bỏ đá xuống giếng. Nhưng chúng ta Lôi Đình Tông tổng không đến mức tại cái này khu khu trong vòng 3 tháng tao ngộ sinh tử đại nạn, một ngã không phần chấn a. Bách Lý Trường không ha ha cười. Ngươi được đối với chính ngươi có lòng tin nha. 3 tháng quá lâu, có thể ngươi muốn lập quy củ, liền nhất định phải hiện ra đầy đủ thủ đoạn làm cho người tin phục mới được. Vạn nhất không có người nhảy ra phản đối, ngươi như thế nào biểu hiện ra thủ đoạn? Lưu lại Vạn Lưu Kiếm Tông lấy phòng ngừa vạn nhất liền rất có cần phải. Ngươi cũng không thể tùy tiện cầm một cái tông môn sẽ dạy người khác a. Cái kia không thành lấy mạnh hiếp yếu. Ngươi muốn làm lấy mạnh hiếp yếu người sao? Đương nhiên sẽ không. Ta ước gì tất cả mọi người đoàn kết hữu ái, mọi người cùng chống chọi với địa quật người, hóa thú người, giao nhân xâm lấn, làm sao có thể làm loại chuyện đó? Bất quá muốn lập quy, chúng ta có thể mời Kỳ Lâm kiếm phái, Tuyết Sơn 6 mạch, cùng Bồng Lai Tiên Tông a. Đến lúc đó đối phó bọn hắn không được sao? Nhưng bọn hắn chưa hẳn chịu đến. Quân bộ chằm chằm 3 đại thánh địa chằm chằm đến thế nhưng là rất căng. Bách Lý Trường không nói, ngữ khí cường ngạnh đến. Tốt, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Tin tưởng ta, Vạn Lưu Kiếm Tông so với Khưu Dịch, Phong Quyển Vân 6 người kia đội hình đến, cũng liền có thêm 1 cái chiến tướng, 1 Chu Thiên Tông Sư, người vừa mới diệt sát lấy Khưu Dịch. Phong Quyển Vân cầm đầu 6 đại tông sư, tại không có biết rõ ràng chúng ta Lôi Đình Tông hư thực trước, bọn hắn tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ tổn thương đến chúng ta thân bằng hảo hữu. Bách Lý Thanh Phong trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng khuất phục, được, lập tức, cúp điện thoại. Người, quả nhiên là một chủng tập quán tính động vật, thỏa hiệp cũng giống như vậy. Bách Lý Thanh Phong tự lẩm bẩm, hắn chừng nào thì bắt đầu chậm rãi thói quen thỏa hiệp. Từ Trục Nhật Môn bắt đầu, lại đến trước đây không lâu Phong Quyển Vân một chuyện, cùng hiện tại Vạn Lưu Kiếm Tông thỏa hiệp, hắn nhớ kỹ tại một quyển sách bên trên thấy qua. Khi người học được thỏa hiệp lúc, liền chứng minh hắn đã thành thục. Có lẽ, đây chính là trưởng thành một cái giá lớn đi. Bách Lý Thanh Phong cảm xúc có chút xa xút về tới viện tử của mình. Hắn đến viện tử đang định ngao luyện Lôi Dịch, một chiếc xe Việt dã đã ngừng đến nhà hắn viện tử rừng cây nhỏ bên ngoài. Không bao lâu, Diệp Phù Sinh xuống xe, chào hỏi một tiếng, Thanh Phong cố vấn, sư trưởng để ta dẫn ngươi đi xem địa, ngươi xem chúng ta, hiện tại đi thôi. Bách Lý Thanh Phong thoáng đánh lên một chút tinh thần, ra viện tử, cùng Diệp Phù Sinh cùng nhau lên xe. Lái xe giống như vẫn là vị kia đa sầu đa cảm Quý Phong thiếu úy. Diệp Phù Sinh mang theo Bách Lý Thanh Phong ngồi lên xe nhìn xuống đất. Bách Lý Trường Không cũng là ngay lập tức gọi điện thoại cho Tư Duy Kỳ Sư Trường. Thần sắc vô cùng nghiêm túc nói, ta cần thấy Tư Không Đạo Tướng Quân. Tư Không Đạo Tướng Quân tại Phục Đán Thành bên ngoài quân. Duyệt, có chút xa, sự tình rất trọng yếu. Bách Lý Trường Không nói, ngữ khí một trận, có lẽ chúng ta cùng ba đại thánh địa tranh phong muốn trước giờ bắt đầu. Ba đại thánh địa, trong điện thoại Tư Duy Kỳ Sư Trưởng thanh âm lập tức thay đổi. Vội vàng nói, ta lập tức lái xe tới. Điện thoại kết thúc, Tư Duy Kỳ Sư Trưởng mang theo cảnh vệ viên tự mình đến Tam Thuận Trấn. Chở Bách Lý Trường Không thẳng hướng thứ 6 tập đoàn quân đóng giữ Phục Đán Thành bên ngoài căn cứ. Quân sự mà đi, căn cứ quân sự, bởi vì tiếp đến mệnh lệnh. Cỗ xe một đường thông suốt, trực tiếp mở đến Tư Không Đạo Tướng Quân tòa nhà văn phòng dưới. Đợi đến Bách Lý Trường Không đến tòa nhà văn phòng lúc, nơi này đã có 4 người chờ. Tư Không Đạo, Tiêu Ly Ca, cùng thứ 6 tập đoàn quân khác 2 vị trọng lượng cấp nhân vật Mã Đức Tư. Tuần truyền thế, Bách Lý Tông Chủ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao ngươi lại đột nhiên đi sắc thông thông đưa ra trước giờ chấp hành kế hoạch? Bách Lý Trường Không vừa đến, tuần truyền thế đã không nhịn được hỏi. Tại trả lời tuần ủy viên vấn đề trước, ta nghĩ trước giờ hỏi mọi người một vấn đề. Mọi người cảm giác cho chúng ta Hy Á cảnh nội, võ đạo thiên phú cao nhất người là ai? Võ đạo thiên phú cao nhất người, Tư Không Đạo, Tiêu Ly Ca. Tuần truyền thế, Mã Đức Tư đám người liếc nhau một cái, có chút ngẫm nghĩ một phen. Từ Tiêu Ly Ca mở miệng, hẳn là Tuyết Sơn 6 mạch bên trong thần nữ Vu Khắc Tia đi. 14 tuổi tập võ, 18 tuổi thành tông sư, 22 đã thông Chu Thiên Kinh Lạc. Ngoại giới nghe đồn, hiện nay nàng đã tại tu hành Hỗn Nguyên Nhất Khí, vấn đỉnh đại tông sư cảnh ngay trước mắt. Thật muốn nói thiên phú cao nhất hẳn là Kỳ Lâm Kiếm. Phái Diệp Cửu Kiếm, Diệp Cửu Kiếm thiên phú tại Đông Thần Châu lịch sử bên trên đều có thể đứng hàng thứ trước ba. Hắn 13 tuổi luyện kiếm, 16 tuổi thành tông sư, 20 tuổi đả thông Chu Thiên Kinh Lạc, 24 tuổi luyện thành Hỗn Nguyên Nhất Khí, dù là gian nan nhất đại tông sư đến lục địa chân tiên. Hắn dựa vào đủ loại cơ duyên, đều chỉ dùng 10 năm, 34 tuổi liền tu thành lục địa chân tiên, dẫn đầu Kỳ Lâm Kiếm phái mở trước nay chưa từng có cường thịnh. Nếu như không phải là bởi vì hắn, Kỳ Lâm Kiếm phái chưa hẳn có thể có hôm nay huy hoàng. Diệp Cửu Kiếm đã là vài thập niên trước, nhân vật, nếu như người đời trước cũng coi là... Bồng Lai Tiên Tông Vân Tiêu Chân Nhân chưa chắc so Diệp Cửu Kiếm kém đến đi nơi nào. Mấy người một mới mở miệng nói. Bất quá Tư Không Đạo thì là đem ánh mắt rơi xuống Bách Lý Trường Không trên người. Bách Lý Tông chủ đột nhiên hỏi cái này để làm gì? Nếu như ta nói cho các ngươi biết, có người có thể một ngày luyện được sức lực, 6 tháng kiếm chém tông sư, 9 tháng chém Chu Thiên Tông Sư. Không đến trong một năm, chém một vị đại tông sư, một vị chiến thần, tông sư cường giả đến 10 kế. Các ngươi tin sao? Bách Lý Trường Không trầm giọng nói. Không đến một năm, chém một vị đại tông sư, một vị chiến thần, tông sư cường giả đến 10 kế. Tuần truyền thế nghe nhịn không được bật cười. Bách Lý Tông chủ không phải đang nói đùa chứ? Không đến một năm. 10 năm ta đều chưa hẳn tin tưởng, xác thực khiến người khó có thể tin. Tiêu Ly Ca cũng là nhẹ, gật đầu, võ đạo tu hành cho tới bây giờ đều là một bước một cái dấu chân luyện đi lên. Người nào, tại không đến trong một năm có thể xông ra loại này thành tựu? Khó có thể tin, ta cũng khó có thể tin a. Bách Lý Trường Không thật dài thở dài một hơi. Mà nhìn thấy Bách Lý Trường Không cái này như đúc dạng. Tiêu Ly Ca, tuần truyền thế, Tư Không Đạo đám người thần sắc toàn bộ dần dần ngưng trọng lên. Bách Lý Tông Chủ, ngươi nói, sẽ không phải là thật sao? Thật có bực này nhân vật truyền kỳ? Có, ai? Ta cháu, Bách Lý Thanh Phong, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.